sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, chương 337, lưới điện tường vây. Các người chơi tại Minh Nhật Thành bên trong sinh động cả một cái tháng. Mỗi mở một chuyến thí nghiệm, liền có mới nguyên tố hóa học bị phát hiện. Sinh vật phòng thí nghiệm cũng thường xuyên bước phát triển mới thành quả. Đưa ra DNA có bao nhiêu loại, dính các axit theo DNA, chờ thuyết pháp. Nên player bởi vậy thăng cấp thành sinh vật khoa tổ trưởng. Vật lý lão sư cũng có mới kết luận toát ra, nhưng là lý luận của bọn hắn quá mức kinh người, cùng tại khó mà chứng minh. Hóa học khoa trưởng, sinh vật khoa trưởng, vật lý khoa trưởng, đây là ba cái cạnh tranh kịch liệt cương vị. Nhất là hóa học khoa, mỗi ngày đều có phát hiện mới, mỗi ngày đều player bị âm thầm đánh lén, nội đấu một cái mất cả tháng. Đại bộ phận các người chơi cảm nhận được tuyệt vọng, có một ít player trời sinh liền rất lợi hại, bọn hắn vô luận dùng đen vẫn là trắng, đều đánh không lại những khoa trưởng kia. Có player trong lòng lại nghĩ đến đi ra, không có lý do khác. Chủ yếu là hiện giai đoạn cạnh tranh bọn hắn đã rơi xuống hạ phong. Về sau rất khó lật về chính đồ. Không bằng thay cái chức nghiệp lại hướng lên leo lên. Xế chiều hôm đó, có player hướng thầy chủ nhiệm dò xét ý. Hỏi thăm bọn họ phát hiện mới có thể hay không giúp bọn hắn chuộc lại trên người tội nghiệt. Thầy chủ nhiệm là bản địa miêu tộc thú nhân. Đọc kỹ Alan biên soạn tâm lý học. Hắn nhấc lông mày trước mắt mấy vị nhân loại player, nói ra, các vị lão sư, làm người phải có bắt đầu có cuối, đáp ứng hiệu trưởng là một tháng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Không muốn mỗi ngày nghĩ chút loạn thất bát tao sự tình. Ra bên ngoài chúng ta có thể bảo đảm không được an toàn của các ngươi. Dù sao chúng ta Minh Nhật Thành các cư dân không có tố chất. Các người chơi nản lòng thoái chí, cảm giác nơi này thầy chủ nhiệm quá cường thế, hoàn toàn không quan tâm player. Cũng là lúc này, bọn hắn trông thấy phương xa trên tường rào tựa hồ trống mấy người. Ngay tại lắp đặt một ít lộ tuyến, đó là cái gì? Không biết, đi hỏi một chút, các người chơi tới gần tường vây. Tường vây một bên có súng kíp binh ngẫu nhiên tuần tra. Nhìn xem nhân loại player tới gần liền đi tới, cảnh cáo nói, chớ tới gần, trưởng quan, các ngươi tại lắp đặt cái gì a? Các người chơi hỏi đến, âm thầm đối với những cái kia mới tuyến đường phóng thích giám định thuật. Giám định khoảng cách không đủ, các người chơi có chút cấp nhãn, bọn hắn giám định thuật đẳng cấp thấp, chỉ có thể khoảng cách gần giám định, không tới gần không được. Tại lắp đặt lưới điện, phòng ngừa kẻ trộm leo tường tiến vào sân trường trộm đồ. Đám súng kíp binh mặt không biểu tình đáp. Các người chơi trực tiếp ngây ngẩn cả người. 2 giây sau kém chút chửi mẹ, tức giận rời đi, thế mà đem lưới điện đều an đi ra. Cái này không bay ra khỏi đi. Cái kia lưới điện tại đầu tường dựng lên cao hơn 2 mét. Lập tức biến thành cao 7 mét. Các người chơi khinh công coi như có thể leo tường, nhưng cũng không có thoát ly nhân thể phổ thông cực hạn. Trừ phi bọn hắn có thể đem khinh công soát đến cao cấp hơn tình trạng. Nhưng là bởi vì trò chơi giới hạn, rất nhiều đỉnh cấp khinh công chỉ có thể soát đến 1 cấp. Trung cấp khinh công soát đến 2-3 cấp, nhảy đến đầu tường nhảy không ra lưới điện phạm vi, nghe nói muốn phòng trộm đâu. Không biết tại phòng ai, như nhốt tội phạm, chúng ta cũng không phải là tù chiến tranh. Hiện tại giáo thư dục nhân chuộc tội đâu. Các người chơi tự giễu một tiếng, đều cười, không vui. Rất nhiều các người chơi đều không vui. Nếu như không tranh được quyền lực, lưu tại nơi này còn có cái gì ý nghĩa? Muốn ta nói, làm sao không đem vách tường nhiều xây vài mét? Xây cao một chút để cho người ta tuyệt vọng. Đoán chừng cân nhắc đến các học sinh tâm lý trạng thái đi. Quá cao bức tường cho người ta trầm muộn cảm giác. Các người chơi cảm thấy rất bực bội. muốn đi thao trường luyện công. Thế nhưng là vệ binh nhìn chằm chằm đâu, nghĩ cường thân kiện thể liền luyện thể thao, không muốn luyện võ công. Đám vệ binh cảnh cáo tiếng nói như ra một chiếc, như là trong một cái mô hình in ra. Bọn hắn không có chỗ luyện võ công, mỗi luyện công địa phương chỉ có nhà mình phòng ngủ. Thế nhưng là điểm này không gian rất khó luyện đỉnh cấp khai giảng. Liền trung đẳng võ học cũng rất khó luyện, mà sơ cấp võ học lại không đủ trình độ mặt bàn. Lúc này có người ý thức được không thích hợp. Cái này phảng phất có một con bàn tay vô hình tại nhằm vào bọn họ hành động. Phong tỏa bọn hắn tấn thăng lộ tuyến. Màn đêm buông xuống, cấp tá cao tầng các người chơi lần nữa mở hội. Lần này hội nghị có 3 vị khoa trưởng, mấy vị phó khoa trưởng, 3 vị khoa trưởng. Chúng ta hoài nghi hiện tại Minh Nhật Thành những cái kia player khả năng đã bị người nào đó giết. Sạch, hiện tại tay cầm thực quyền người đã bắt đầu đem bàn tay tiến vào chúng ta trường học. Bóp chết chúng ta tấn thăng con đường. Nói thế nào? Trên tường dựng lên lưới điện, thao trường không thể luyện võ công. Tấn thăng lộ tuyến quá chặt, người chơi khác cũng không bay ra khỏi đi. Hết thảy đều trễ, phó khoa trưởng nhóm lắc đầu. Tựa hồ đã nhìn thấy mọi người kết cục. Theo bọn hắn biết, Minh Nhật Thành là sư tâm quốc mới vương đô. Không phải trường học player khả năng đã đi đến chức quan. Tay cầm quân quyền, cũng tại nửa tháng cố gắng dưới cổ động Minh Nhật Thành thú nhân lắp đặt trường học lưới điện. Phong tỏa các người chơi leo tường độ khả thi. 3 vị khoa trưởng nghe được lưới điện, tự nhiên cũng biết trong đó lợi hại quan hệ. Trong lòng đột một cái ngơ ngẩn, bọn hắn không phải phó khoa trưởng, còn có tấn thăng khả năng. Đó chính là dựa vào nghiên cứu phát minh không ngừng mà làm thành quả. Để Minh Nhật Thành coi trọng bọn hắn, Minh Nhật Thành có thể phát triển đến điện khí thời đại. Nhất định không thể thiếu coi trọng nhà khoa học cao cấp chính thành viên. Nhưng là hiện tại thế nào? Bọn hắn tựa hồ không có nhận quá lớn coi trọng. Nên ngủ thì ngủ, nên dậy thì dậy. Hết thảy như trước, 3 vị khoa trưởng nghĩ đến điểm này. Sắc mặt cũng không tốt. Cuối cùng vẫn là để phía ngoài player cầm quyền. Nói không chừng Alan thành chủ cũng luân hãm. Các người chơi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lia lần nữa bắt đầu dùng bồ câu đưa tin, truyền tin cho Alan đại nhân thử một chút. Các người chơi đề nghị, lần trước Lia truyền ra bồ câu đưa tin, tốt đẹp nhất chỗ là được hưởng 5 lần trước ưu tiên thí nghiệm quyền. Cho nên leo lên hóa học khoa trưởng vị trí. Các người chơi nghĩ đến Alan thành chủ. Alan thành chủ là trò chơi bắt đầu mới bắt đầu đã tồn tại nhân vật. Là một tên thực lực siêu chúng NPC, danh vọng cực cao, bị vạn dân sùng bái, mới giáo khu học sinh tiểu học nhóm trước kia là nô lệ. Lại tăng thêm thế giới này tin tức truyền lại quá lạc hậu. Bọn hắn biết đến tin tức chỉ có Alan thành chủ rất nghiêu bức. Còn lại một mực không rõ ràng. Nô lệ đi vào Minh Nhật Thành liền tiến vào quân sự hóa quản lý trường học mới. Muốn biết Alan thân thế khó hơn. Các người chơi chỉ biết là Alan ở các người chơi đổ bộ trước chính là Minh Nhật Thành chi chủ. Sư tâm quốc vua không ngai. Các người chơi chưa từng hoài nghi Alan. Hơn nữa Alan lần trước còn giúp qua mọi người. Sớm nửa tháng khai thông phòng thí nghiệm. Bây giờ các người chơi gặp được nguy cơ. Cho rằng ngoài tường player đã nắm giữ quân quyền, bọn hắn muốn đánh vỡ cục diện bế tắc. Ngày kế tiếp, Lia lần nữa đi đến nóc nhà, dùng sóng hạ âm câu dẫn bồ câu rơi xuống đất. Ở trường học trên không đi ngang qua bồ câu có lúc một ngày 10 cái, có lúc một ngày 15 cái, xưa nay sẽ không thêm ra 15 cái trở lên. Lia có rảnh liền chạy nóc nhà thông đồng bồ câu. Cùng đám bồ câu thành lập tốt đẹp hữu hảo quan hệ. Chỉ là Lia cũng không biết. Từ khi đệ nhất phong lên, đi ngang qua mới giáo khu phía trên bồ câu đã bị Alan thay đổi một đoàn trung thành tuyệt đối lại. Bị chiều sâu thôi miên bồ câu. Những chim bồ câu này trong trí nhớ đã quên rất nhiều chuyện. sẽ không tiết lộ Minh Nhật Thành tin tức trọng yếu. Nhiệm vụ hàng ngày chính là ngẫu nhiên thời gian ở trường học trên không bay qua. Sau đó đến thành chủ ngoài cửa sổ đưa tin. Do Alan kiểm tra, Lia cũng không hiểu rõ tình hình. Còn tưởng rằng một tháng này nàng cùng đám bồ câu thành lập quan hệ tốt đẹp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục